Công đức ấn, chương 536, giới chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đại gia liền đạt tới nhất trí. Muốn thừa cơ giết chết phệ hồn ma quân. Chữ Tẫn còn muốn nói nhiều cái gì? Bờ môi mấp máy hai lần. Tại chữ gia chủ ánh mắt ra hiệu dưới. Cuối cùng ấp úng ngừng miệng. Bọn họ nói đến cũng đúng. Trên người người này sát khí quá nồng. Thực lực lại cường đại đến bọn họ khó có thể tưởng tượng. Căn bản khống chế không nổi. Nếu không giết chết hắn, hậu quả khó mà lường được. Không có người nhớ muốn chết. Hắn cũng không nghĩ. Hai mắt nhắm lại vừa mờ. Quyết tâm liền âm thầm đã quyết định. Giết chết hắn. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy đủ loại công kích rơi xuống nằm trên đất Tô Tiện trên thân. Chói lọi hào quang để mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng mà để đại gia hoảng sợ là. Bọn họ công kích căn bản không phá được Tô Tiện phòng ngự. Hắn món kia áo bào đen hiện ra nhàn nhạt lưu quang. Ánh sáng nhạt chợt hiện. Liền dễ dàng đem hết thảy sát chiêu đều toàn bộ hóa giải. Liền thiên tiên cảnh hồng phù cùng màu xanh biếc. Cũng chỉ là khó khăn lắm tại trên quần áo lưu lại mấy đạo nếp gấp. Trong chớp mắt, y phục kia bên trên giấu lại chính mình khôi phục. Vẫn là vương bà dùng cái sỏ giày vỗ trúng mặt của đối phương. Chỉ vì vương bà mặc dù là nguyên anh kỳ tu vi. Bình thường vẫn là rất ít sử dụng linh khí cùng pháp thuật. Nàng này một cái sỏ giày quất tới căn bản là vô dụng linh khí. Không có dẫn phát áo bào đen bên trên phòng ngự kết giới. Lúc này mới làm cho cái sỏ giày đụng phải Tô Tiện. Nàng ngược lại là dùng đại lực khí. Hết lần này tới lần khác đối phương mặt vẫn như cũ trắng bệch. Liền cái dấu đỏ đều không lưu lại. Nói cách khác, bọn họ chẳng những không phá được Tô Tiện quần áo phòng ngự. Cũng không phá được hắn thân thể phòng ngự a, vậy phải làm sao bây giờ nha? Vương bà gấp đến độ lau nước mắt. Đem trong tay cái sỏ giày ba hướng Tô Tiện trên mặt đập. Một bên đập một bên gọi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Năm đó bán món ăn thời điểm gặp được không nói lý khách nhân. Nàng cũng là như thế ngay tại chỗ bên trên khóc liệt. Hồng phù nói, nếu không thì, hướng trong miệng hắn uy độc, màu xanh biếc lắc đầu. Hắn cũng am hiểu dùng độc, thân thể của mình càng là trải qua độc dược rèn luyện. Trong tay chúng ta độc dược căn bản không làm gì được hắn. Đây chính là bọn họ chênh lệch sao? Người nằm ở nơi đó để bọn hắn giết. Bọn họ đều không làm gì được. Sở Tài Nguyên nhanh mồm nhanh miệng. Các ngươi không phải cũng là thiên tiên cảnh giới sao? Lúc trước nói thiên tiên cảnh liền coi như được là thượng giới cao nhất tu vi cảnh giới. Vì sao? Hắn nhìn thấy Hồng Phù sầm mặt lại. Cũng ý thức được chính mình đắc tội người. Liền ngượng ngùng dừng lại câu chuyện. Cũng không biết vì sao. Lúc này thấy Hồng Phù, luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, lại không dám cùng mặt trầm như nước Hồng Phù nhìn nhau. Chúng ta vừa mới đột phá thiên tiên. Hồng Phù mặt không thay đổi giải thích, phệ hồn ma quân, sớm tại 6.000 năm trước liền đã đột phá thiên tiên cảnh. Khống chế một giới chủ, thủ hạ tín đồ ngàn ngàn vạn vạn, hùng hậu niệm lực để hắn càng thêm cường đại. Chúng ta cùng hắn tuy rằng đều là thiên tiên cảnh, nhưng trong đó chênh lệch, nàng dừng một chút, thật giống như ngươi cùng cái kia Mục Cẩm Vân, ở giữa kém 100 cái Tô Lâm An. Hồng Phù là biết Mục Cẩm Vân, cũng là Sở Tài Nguyên uống say khướt thời điểm nói. Mục Cẩm Vân cùng hắn chi điền không sai biệt lắm, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem hắn xa bỏ xuống. Tuổi tác nhỏ như vậy liền thành Vân Lai Châu đệ nhất nhân. Tâm ngoan thủ lạt, là hắn lớn nhất cừu nhân. Hắn muốn báo thù, nhưng Mục Cẩm Vân đã chết. Có thể cái kia Mục Cẩm Vân cho dù chết rồi, cũng vẫn là Sở Tài Nguyên trong lòng ác mộng. Mỗi lần hồi tưởng lại, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chỉ có say rượu tăng thêm lòng dũng cảm, mới dám mắng bên trên một hai. Hồng phù này ví von cũng khơi gợi lên Sở Tài Nguyên trong lòng thống khổ. Nếu là lúc trước, hắn có thể cùng hồng phù ầm ĩ lên. Nhưng lúc này vừa mới há mồm. Chú ý tới hồng phù cái kia sắc mặt âm trầm. Sở Tài Nguyên sửng sốt không dám lên tiếng. Hắn cũng không biết chính mình trong lòng hư cái gì. Chỉ có thể hừ một tiếng coi như thôi. Chữ Tẫn nói. Vậy liền đem hắn mang lên trong miếu đi. Trong miếu hương có thể an thần. Hy vọng có thể có chút tác dụng. Trọng yếu nhất chính là trong miếu đâu đâu cũng có La Bạc Đại Tiên chân dung. Vật trang sức, vật trang trí. Những vật kia khắp nơi có thể thấy được. Hy vọng có thể kích thích đến hắn. Để hắn luôn luôn chỉ làm Tô Thừa Vận. Được, bọn họ muốn đem người mang tới trong miếu. Làm sao cũng nhấc không nổi. Cuối cùng, chỉ có thể để đại gia đem trong nhà chân tàng chân dung a cái gì đều lấy ra. Toàn bộ treo ở Tô Tiện bên người. Dòng dã vây quanh cái vòng. Đem hắn nhốt lại chân dung bên trong. Vừa treo tốt, chỉ thấy bên trong người bỗng nhúc nhích. Phệ hồn ma quân mở mắt ra. Sau đó, trong mắt liền tựa như dính tại trước mặt treo họa bên trong. Hắn đứng lên, vươn tay ra chạm đến cái kia hỏa. Cũng kêu, an an, sau một khắc, vung tay lên, lấy tay làm đao, đem họa từ giữa đó chạm phá. Tay trực tiếp xuyên thấu bức tranh. Chữ Tẫn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm kêu một tiếng, không được, hắn hủy bức tranh, liền chân dung đều chấn không được hắn. Hiện tại thức tỉnh là phệ hồn ma quân Tô Tiện. Không phải ra ra Tô Thừa Vận. Nhưng đúng lúc này, phệ hồn ma quân mắng. Chân dung, lại là chân dung. Nhà ta an an đâu? Đi nơi nào? Hắn đưa tay một chiêu. Đúng là theo trong hư không cầm ra trắng xóa hoàn toàn lông vũ huyễn ảnh. Tiếp lấy hắn xông ảo ảnh kia gọi. Vũ Thương, chủ nhân ngươi đâu? Vũ Thương, là Tô Thừa Vận tự tay luyện chế. Đưa cho tôn nữ bảo bối Tô Lâm An sinh nhật lễ. Hắn bắt không phải Vũ Thương bản thể. Vũ Thương bản thể gánh chịu lấy thanh thủy trấn. Hắn cũng không phải Vũ Thương chủ nhân. Hiện tại còn đứng ở thanh thủy trấn bên ngoài. Như cưỡng ép cầm ra đến. Thanh thủy trấn đều có thể hủy đi. Hắn bắt chính là khí linh. Tay không bắt được khí linh. Rồi lại không tổn hại pháp bảo bản thân. Đây là bởi vì pháp bảo từ hắn luyện chế. Hắn dị thường quen thuộc. Bản thân lại có thần thông diệu pháp nguyên cớ. Vũ Thương khí linh vẫn như cũ là phiến tiểu vũ lông. Kiểu dáng cùng phệ hồn ma quân áo bào đen bên trên màu vàng lông vũ là giống nhau. Nó lung lay thân thể. Làm cái động tác lắc đầu. Sau đó nói. Không biết. Chủ nhân ở đâu. Nó cũng không biết. Lúc trước đi theo chính là chủ nhân phân thân. Người trước mặt này trên thân đều có một chút chủ nhân phân thân khí tức đâu. Nhưng chủ nhân chân chính đi nơi nào, Vũ Thương cùng Sơn Hà Long Linh đều không biết. Nó kêu Tiểu Bạch tới. Nói, chúng ta cũng không biết. Tiểu Bạch lúc này tuy rằng vẫn là không thích phệ hồn ma quân khí tức trên thân, nhưng nghĩ đến hắn là chủ nhân ra ra liền có thêm mấy phần thân cận. Cố gắng vượt qua chính mình đối với những cái kia vết bẩn khí tức chán ghét. Trông mong nhìn thấy phệ hồn ma quân nói. Ra ra ngài biết chủ nhân ở đâu sao? Tô Thừa Vận cả giận nói. Nói nhảm, ta muốn biết còn có thể hỏi các ngươi. Nhà hắn an an ngậm bao nhiêu đắng. Như thế nào dưới tay thu đều là nhiều như vậy phế vật. Không một cái có thể xem. Chỉ những thứ này người những thứ này pháp bảo. Có thể bảo vệ được nhà hắn an an. Vừa giống hết. Tô Thừa Vận bản thân lại cười. Còn sống. An an còn sống đâu. Câu nói này lặp đi lặp lại nói nhiều lần. Hắn thần sắc lại điên đứng lên. Mắt thấy liền không bình thường. Bất quá tốt tại cũng không có lập tức biến thành khát máu phệ hồn ma quân. Chỉ là tại một cái kia sức lực nhắc tới. Muốn cho An An báo thù. Tụ hồn. Không chết. Nàng không chết. Bước chân hắn lảo đảo đi đến Thanh Thủy trấn đầu trấn. Đến chỗ ấy lại đứng thẳng. Sắc mặt khôi phục như thường. Chỉ thấy hắn đem trên quần áo thêu màu vàng lông vũ theo miếng vải đen bên trên bắt tới. Lắc một cái. Rũ ra một chút ngọc thạch nát hạt sau bỗng nhiên quay người. Sông Thanh Thủy trấn người giống. Các ngươi, ai là quản sự? Quả thực trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Sở ra gia chủ cố tự chấn định. Chậm rãi đi ra. Cùng cái này điên điên khùng khùng người liên hệ quá mức nguy hiểm. Hắn không thể để cho những người khác đi mạo hiểm. Hắn tuổi đã cao. Dù sao cũng phải vì mọi người làm chút gì. Chính là tại hạ. Tô Thừa Vận lạnh lùng nói. Phế vật. Tu vi kém như vậy. Không phải phế vật là cái gì. Cửa lập một pho tượng làm cái gì. Hảo sự thành xong. Chấm. Bên trái lập ta. Bên phải lập An An. Muốn dùng cao giai vật liệu đá. Thỉnh tốt nhất công tượng. Thất thần làm cái gì. Còn không đi làm. Thủ hạ của hắn liền không có ngu như vậy đần. Nếu đây là thủ hạ của hắn. Hắn sớm một bàn tay chụp chết. Đáng tiếc là An An người. Hắn không thể tại An An không ở tại chỗ thời điểm tùy ý xử trí. Miễn cho trêu đến nàng không cao hứng. Trở về cho hắn dùng nhỏ tính tình. Tô Thừa Vận thầm nghĩ. Chờ An An trở về lại thu thập ngươi. Nhất định phải đem những này hạ nhân thật tốt chỉnh đốn một phen. Nhìn xem đều là những người nào. Phế vật, đều là phế vật. Gọi hắn đến xem. Không một cái có thể sử dụng. Bất quá lại cẩn thận nhìn lên. Lại phát hiện có niệm lực tồn tại. Hắn đầu óc lại đả kết. Vân Lai Châu cũng có niệm lực. Nơi này là chỗ nào? Không phải Vân Lai Châu sao? Không, ta không nghĩ rời đi Vân Lai Châu. Ta chỉ nghĩ trốn ở chỗ này. Hắn tự lầm bầm thời điểm. Thần sắc lại thay đổi. Một cái tay lần nữa nắm tóc. Hung hăng lôi kéo đứng lên. Tiền bối, ta chỗ này có đại sư tỷ tự tay luyện chế pháp bảo. Chữ Tẫn móc ra cái pháp bảo. Hiến bảo tựa như đưa tới. Tô Thừa Vận ngẩng đầu nhìn một chút. Hồng hồng trong mắt chuyển động. Sau đó thò tay đem cái kia pháp bảo tóm vào trong tay. Ân, là An An tay nghề. Chữ Tẫn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đại khái đã biết như thế nào đối phó trước mặt này phệ hồn ma quân. Dùng đại sư tỷ đến dỗ dành hắn là đủ. Có thể đồ vật có lúc dùng hết. Mà hắn cũng sẽ chậm rãi tốt. Đến lúc đó liền hống không được. Chữ Tẫn trong lòng lo nghĩ cực kỳ. Đại sư tỷ, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Ngươi đến cùng đi đâu? Nam Ly đại sư bọn họ hiện tại lại như thế nào? Gừng kiếm tiên, bây giờ cũng là sống chết không rõ. Rõ ràng trước đây không lâu, tất cả mọi người còn nhàn nhã sinh hoạt chung một chỗ. Lúc này mới bao lâu, liền sụp đổ, rơi xuống như thế hoàn cảnh. Thật sự là, thế sự khó liệu, thực lực nhỏ yếu người. Căn bản là không có cách khống chế vận mệnh của mình. Dù là giấu rất sâu, rời xa thế tục phân tranh. Cũng vô pháp được an bình. Có thể này loạn thế. Căn bản không cho người ta cơ hội à. Bọn họ sinh ở hạ giới. Có thể đi đến nơi này đúng là không dễ. Bây giờ. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Từng bước đi tiếp thôi. Mà giờ khắc này. Phần phó thủ hạ lập hai tôn pho tượng phệ hồn ma quân đuổi đi Sở gia gia chủ. Cầm trong tay hắn cháu gái ngoan luyện chế pháp bảo. Mặt mỉm cười vào Thanh Thủy trấn. Hắn tại trên đường cái đi dạo. Rõ ràng chỉ có một cái tay. Dáng dấp đi bộ vẫn như cũ khí thế bức người. Áo bào đen không gió mà bay. Màu vàng hoa văn giống như là vật sống bình thường. Tại hắn áo đen bên trên du tàu. Hắn giờ phút này. Giống như là tại tuần sát lãnh địa mình quân vương. Đi một đoạn. Tô Thừa Vận sắc mặt còn kém một ít. Nguyên bản mặt tái nhợt đều nhìn có chút phát xanh. Mặt mũi tràn đầy trời u ám. Mi tâm vặn lên. Tựa như đánh cái kết. Ta là chúa tể một giới. cháu gái ngoan cũng chỉ là cái chưởng chấn. Vẫn là rách nát như vậy một cái chấn nhỏ. Nói xong, đầu óc lại oanh một tiếng nổ tung. Giới chủ, ta là giới chủ sao? À, Tô sư tỷ nói qua. Đợi nàng ra ra trở về. Liền trưởng quản chúng ta Thanh Thủy trấn giới luật viện. Về sau tôn ngài vì giới chủ. Để ngài trông coi chúng ta. Luôn luôn theo ở phía sau chữ tẫn miệng đầy bịa chuyện. Không nghĩ tới dạng này nói láo đúng là đem phệ hồn ma quân cho lừa gạt được. Hắn gật gật đầu, coi như nàng có hiếu tâm. Tô Thừa Vận ngoài miệng chỉ là nhàn nhạt khen một câu. Giọng nói vẫn còn không tính là tốt, nhưng mà trong đầu thì là đắc ý. So với ăn mật đường còn ngọt cách chương.